Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1146, đánh vỡ ghi chép. Thật có lỗi, không có, nghe nói Dương Trần bình thản thanh âm, Minh Dương lập tức sửng sốt một chút, sau đó chính là nhịn không được cười to đi ra. Ha ha, các ngươi có nghe hay không? Một cái gặp vận may tiểu tử, lại còn như vậy cuồng ngôn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chung quanh đan các đan sư, nghe thấy lời ấy, cũng là nhịn không được phốc phốc cười một tiếng, phụ họa trào phúng đứng lên. Minh Dương huynh, không cần để ý loại tôm tép nhãi nhép này, một hồi qua đi, hắn liền sẽ tự rước lấy nhục. Đúng vậy a. Thật sự là chờ mong tiểu tử này bị đánh bay. Chuyện cái gì sắc mặt? Ha ha, đám người một mảnh cười vang. Trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần sở dĩ như vậy bình tĩnh, chẳng qua là giả vờ. Ngay lúc này, một đầu nham tương xúc tu, như thiểm điện hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Đám người thấy thế, trên mặt vẻ châm chọc, càng phát nồng nặc lên, thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng Dương Trần chật vật bay ngược bộ dáng. Nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, trên mặt mọi người biểu lộ lại là bỗng nhiên đọng lại, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ nổi lên. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần tại cái kia nham tương xúc tu quét sạch đến phụ cận sát na, chậm rãi nhô ra một ngón tay, nhẹ nhàng một chút, tiếp lấy cái kia nham tương xúc tu. Vậy mà liền bỗng nhiên tĩnh lại. Toàn bộ đại điện, cũng là ở trong nháy mắt này, ra vào đến một loại chưa từng có yên tĩnh bên trong. Vô luận là bất luận kẻ nào, cho dù là Diệu Toa, Lê Trưởng Lão, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua cảnh này. Đặc biệt là Minh Dương. Hiện trường yên tĩnh, vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian, liền có trầm thấp tiếng ồ lên, tùy theo truyền vang mà ra. Làm sao có thể chứ? Hắn là đến tột cùng là thế nào làm được? Hoàn toàn không nên a. Cho dù là đến bây giờ, đám người y nguyên không thể tin được, phát sinh trước mắt hết thảy là chân thật tồn tại. Tại ngay từ đầu, vô luận là ai đều nhận định Dương Trần sẽ bị trong nháy mắt đào thải. Tuyệt đối không nghĩ tới, người sau lại là trong nháy mắt khống chế một cái nham tương xúc tu. Mà lại, còn chỉ là vận dụng một ngón tay, liền ngay cả Diệu Toa, đều là dùng một bàn tay. Chấn kinh một lát, trên mặt của mọi người, chính là có một loại nóng bỏng cảm giác, phảng phất như là bị người hung hăng quạt một cái vang dội cái tát. Đặc biệt là Minh Dương, trên mặt lúc đầu vẻ trào phúng, hóa thành một loại kinh ngạc, sau đó chính là đỏ bừng một mảnh, mất mặt, quá mất mặt, chỉ bất quá, ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là sắc mặt âm trầm đứng lên, cắn răng nói ra, hừ, tiểu tử này cũng chính là nhất thời vận khí tốt mà thôi. Tiếp xuống hắn nhất định là, không chờ lời này nói xong, Minh Dương liền phát hiện, mọi người chung quanh nhìn mình ánh mắt bên trong, tràn đầy cổ quái hương vị. Trong lúc này cảm giác, tựa như là đang nhìn ngớ ngẩn một dạng. Minh Dương lời nói, lập tức im bặt mà dừng. Lập tức vội vàng ngưng thần nhìn về phía Dương Trần. Chỉ gặp người sau không biết lúc nào, chế phục cái thứ hai. Đây cũng quá nhanh, hắn nhịn không được kinh hô một tiếng. Lập tức chính là phát giác được chính mình lại bêu xấu. Trên mặt nóng hổi một mảnh. Nhưng mà, cơ hồ là tại đồng thời, hắn bỗng nhiên phát hiện, có hai đạo nham tương xúc tu, vậy mà cùng nhau quét sạch hướng Dương Trần. Loại tình huống này, trước đó không phải là không có phát sinh qua. Dù sao vết nứt không gian bên trong, có 10,000 nham tương xúc tu. Chỉ bất quá, đan sư gặp được loại tình huống này đều là lựa chọn tránh lui ra. Minh Dương thấy thế, hai mắt tỏa sáng, lập tức quát, tiểu tử, ngươi nếu thật có bản lĩnh, cũng đừng né tránh. Dương Trần nghe vậy, nhìn cũng không nhìn Minh Dương một chút, nhàn nhạt nói ra, ta khi nào nói qua, muốn né tránh rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là ánh mắt ngưng tụ, lập tức lắc đầu, thầm nghĩ Dương Trần không nên mắc lừa. Hai đạo nham tương xúc tu cùng nhau công kích, uy lực không thể coi thường. Diệu Tòa cũng là hé miệng cười một tiếng, lẩm bẩm, xem ra ngươi muốn bị đào thải. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia hai đạo nham tương xúc tu nhanh như thiểm điện đi vào Dương Trần trước mặt. Sau đó, Dương Trần vẫn là duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng một chút. Nhìn thấy một màn này, trên mặt mọi người đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, Dương Trần hẳn là toàn lực ứng phó ứng đối mới đúng. Tối thiểu nhất cũng muốn gia tăng một ngón tay a. Suy hư thời khác, nham tương xúc tu đã cùng Dương Trần ngón tay đụng vào cùng một chỗ. Đám người thấy thế, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía nơi xa, bởi vì bọn hắn cho rằng Dương Trần thân ảnh hẳn là bay ngược tới đó mới đúng. Thế nhưng là mọi người tại xa xa không gian tìm nửa ngày vẫn không có phát hiện Dương Trần thân ảnh, cái này khiến bọn hắn sửng sốt một chút, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu tới. Không thể nào, bọn hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vết nứt phía trước, lúc này con người co rụt lại, tiếng ồ lên, vang vọng ra, cái gì, làm sao có thể, hắn vậy mà ngăn trở hai đầu nham tương xúc tu công kích. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ không tên nhìn qua Dương Trần, càng thêm chuẩn xác mà nói, là nhìn hướng về sau người ngón tay. Ngón tay này 10 phần thon dài, tại to lớn nham tương xúc tu trước mặt, phảng phất yếu đuối, thế nhưng là, nó lại có thể ngăn cản được hai đầu nham tương xúc tu công ty. Thật bất khả tư nghị, Diệu Tòa thấy thế, đôi mắt đẹp cũng là tràn đầy vẻ khiếp sợ, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần, lẩm bẩm, hắn đến cùng là thế nào làm được. Nàng nhớ rõ, vòng trước khảo thí, Dương Trần chỉ là một cái miễn cưỡng lẫn vào vòng thứ hai láo cá, mà lại nó thiên phú hẳn không có khủng bố như vậy, nhưng vì sao có thể làm đến loại tình trạng này. Lê trưởng lão thấy thế, sau khi hết khiếp sợ, hai mắt lại là nhắm lại đứng lên, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này lai lịch rất không bình thường a. Minh Dương giờ phút này lại là trợn mắt hốc mồm. Lúc đầu hắn đã làm tốt cười to chuẩn bị, chỉ chờ Dương Trần bị đánh bay ra ngoài. Bây giờ tiếng cười kia, tất cả đều kẹt tại trong cổ họng, tăng đỏ bừng cả khuôn mặt, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Sau đó, sắc mặt của hắn chính là âm trầm đến cực hạn, cắn răng lẩm bẩm, tiểu tử, hãy đợi đấy, nếu là ngươi tiến vào đan các, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bây giờ Dương Trần đã khống chế 4 đầu nham tương xúc tu, vượt qua tiêu chuẩn thấp nhất. Nói cách khác, chỉ cần thông qua vòng tiếp theo khảo thí, liền sẽ trở thành đan các đan sư. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần ánh mắt lại là có chút chớp lên một cái. Tại trong cảm giác của hắn, 4 đầu bị khống chế nham tương xúc tu bên trong, có một cỗ kỳ dị nóng rực khí tức. Khí này hơi thở ba động, vậy mà cùng thiên dương chi lực giống nhau đến mấy phần, càng làm cho hắn khiếp sợ lại là loại khí tức ba động này để trong đan điền ngủ say ngự ma linh viêm run nhẹ nhẹ một chút. Hai điểm này phát hiện có thể nói là để Dương Trần mừng rỡ không thôi. Lập tức hắn hơi một do dự, thể nội truyền ra một cỗ hấp lực tác dụng tại 4 đầu nham tương xúc tu phía trên, lập tức có cuồn cuộn không dứt nóng rực khí tức như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn. Những năng lượng này mới vừa tiến vào trong cơ thể của hắn, chính là bị một cỗ càng thêm hấp lực điên cuồng hút vào đến trong đan điền. Dương Trần thấy thế, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không thể phát giác tinh mang. Lẩm bẩm, quả nhiên đối với ngự ma linh viêm hữu dụng, hắn còn cảm nhận được, còn có một phần nhỏ năng lượng tràn vào đến đan điền đằng sau, bị trạng thái cố định nguyên khí nguyên đan hấp thu. Toàn bộ nguyên đan bắt đầu phát sinh một loại biến hóa rất nhỏ, phảng phất là có một cỗ nóng rực năng lượng sắp thức tỉnh đồng dạng, mà lại nương theo lấy nham tương xúc tu năng lượng bị hút đi. Dương Trần bàn tay cũng là có chút buông lỏng. Hắn biết, hiện tại cho dù là triệt hồi khống chế chi lực, nham tương xúc tu cũng sẽ không đào thoát ra. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong, nhìn về phía mặt khác nham tương xúc tu thời điểm, trong mắt vậy mà lóe lên một loại lửa nóng quang mang. Sau đó liếm môi một cái, lẩm bẩm nói ra, không nghĩ tới, còn có kỳ ngộ như thế. Tại hắn suy tư thời khắc, đám người tiếng nghị luận lặng lẽ truyền vang ra. Các ngươi nói, hắn biết đánh vỡ hay không 20 đầu ghi chép, có thể hay không phá kỷ lục ta không biết, nhưng vượt qua Minh Dương là chuyện sớm hay muộn. Đúng là như thế, bất quá hắn muốn phá mất Diệu Toa ghi chép, đoán chừng có chút khó, dù sao thực lực của hắn mới bất quá phong thiên cảnh nhất trọng thiên. Lần này đám người đề tài nghị luận không còn là bị đào thải, mà là có thể hay không đánh vỡ Diệu Toa 20 đầu ghi chép. Trong đó tuyệt đại đa số người đều là cho rằng không có khả năng này, dù sao Diệu Toa thực lực thế nhưng là hàng thật giá thật phong thiên cảnh tam trọng thiên. Dương Trần cùng so sánh, chênh lệch hai cái giai cấp. Diệu Toa nghe nói những lời này, hé miệng mỉm cười, lẩm bẩm, 10 đầu cũng không có vấn đề, nhưng 20 đầu, không có bất kỳ khả năng gì tính. Phía trên Minh Dương nghe vậy, sắc mặt lại là muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại còn sẽ bị Dương Trần làm hạ thấp đi. Một loại cảm giác nhục nhã, để trong mắt của hắn hiện ra không gì sánh được hận ý. Thời gian từng điểm trôi qua, Dương Trần khống chế nham tương xúc tu số lượng đang chậm rãi gia tăng. 4 đầu, 5 cái, 6 đầu, 10 đầu. Trong nháy mắt, Dương Trần khống chế số lượng đã đi tới 10 đầu. Để đám người không có nghĩ tới là, người sau trên khuôn mặt vậy mà không có chút nào áp lực, thong dong trình độ vượt quá tưởng tượng, mà đi theo Dương Trần cùng nhau khảo nghiệm đan sư cũng đã toàn bộ kết thúc, chỉ có không đủ 100 người thành công, trước sau chung vào một chỗ cũng liền gần ngàn người thông qua được vòng thứ 2 khảo hạch. Trong lúc nhất thời, hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Dương Trần, bọn hắn đều là bức thiết muốn biết, người sau đến cùng có thể hay không đạt tới Diệu Toa ghi chép. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần khống chế nham tương xuất thủ, lại lần nữa gia tăng, 11 đầu, 12 đầu, 13 đầu, 100 đầu, toàn bộ đại điện, lặng ngắt như tờ, sau đó liền có như sấm sét tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra, ta dựa vào, 100 đầu, cái này sao có thể, nhất định là ta hoa mắt. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn trước đó còn cho rằng, Dương Trần không có khả năng đánh vỡ Diệu Toa ghi chép. Nhưng mà, người sau chẳng những thành công, mà lại, còn cùng nhau khống chế 100 đầu, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Càng làm cho đám người không thể tin được chính là, cho tới bây giờ, Dương Trần lại còn là một mặt nhẹ nhõm, không có đạt tới bình cảnh bất kỳ dấu hiệu nào. Diệu Toa miệng nhỏ mở lớn, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, liền xem như nàng, cũng không có dự liệu được, Dương Trần sẽ đạt tới loại trình độ này. Minh Dương càng là trực tiếp từ trên ghế ngồi đứng thẳng lên, trong miệng hoảng sợ nói, đây là tình huống như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.